hay là ta nhận biết? Tô Cảnh thuận miệng nói, chúng ta đều biết, đều biết. Tô Cảnh nửa tin nửa ngờ đi sang xem một cái, cái nhìn này thật đúng là để Tô Cảnh giật nảy mình. Tôn Thượng Hương, ngươi làm cái quỷ gì? Không sai, người này bất ngờ chính là Tôn Thượng Hương, chỉ là không có mặt thường ngày cái kia màu đen sao ferryman chế phục, cũng không có nùng trang diễm mạc, thoạt nhìn so phi chủ lưu còn phi chủ lưu trang dung. Nàng lúc này một bộ hồng y, nhẹ bôi trang dung, cho dù là mở miệng cũng là yêu kiều thì thầm, nào còn có nửa điểm xưa nay tử quỷ bộ dáng. Hơn nửa ngày Tô Cảnh mới tiếp nhận Tôn Thượng Hương cái này phá vỡ dáng vẻ ngồi xuống, nhiều hứng thú nói, ngươi đây là làm cái gì? Là A Trà cho ngươi giải phóng, muốn cho phép ngươi chuyển thế đầu thai, cho nên ngươi định cho chúng ta lưu lại một khó quên ấn tượng, cũng là ngươi phải lập gia đình. Cái này đại hồng y váy thoạt nhìn thật đúng là giống như là áo cưới, đây đúng là áo cưới. Lúc trước ta gả cái nào đó chỉ biết chạy trốn nam nhân, mặc dù lấy áo cưới lại phòng không gối chiếc, chờ. Tô Cảnh cắt đứt Tôn Thượng Hương lời nói. Theo ta được biết, tuy nhiên ngươi không cho cái nào đó am hiểu đường chạy gia hỏa sinh con dưỡng cái, nhưng ngươi đừng nói cho thân ta là chính thê, nhưng ngươi không cùng tên kia viên phòng, cái này không khoa học a. Ngươi dù sao cũng là Giang Đông quận chúa, thân phận hiển hách, coi như hôn nhân của ngươi có yếu tố chính trị, nhưng hắn cũng không dám dạng này nhục nhã cùng ngươi a. Gả cho ngươi, nhưng ngươi không động vào, đây không phải nhục nhã là cái gì? Tô Cảnh tư duy phát tán lại nghĩ tới một vấn đề, tương lai trong tay mình nắm minh giới, cơ hồ tất cả sao ferryman bản thân đều gặp qua, nhưng cũng không có gặp qua Tôn Thượng Hương. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa lúc kia Tôn Thượng Hương đã không phải là sao ferryman, mà A Trà hẳn không có phóng thích sao ferryman tiền lệ. Như vậy Tôn Thượng Hương kết quả thì là cái gì chứ? Xác thực như thế, Tôn Thượng Hương hơi có điểm không vui không buồn dáng vẻ nói ra, tốt a, như vậy ngươi nói cho ta biết ngươi hôm nay đây là diễn hí gì? Nói thực ra tuy nhiên ta rất không thích trước ngươi bộ dáng, nhưng ngươi như bây giờ cũng có chút để cho người ta tiếp nhận không nổi a. Tô Cảnh hỏi, chương 1217, gả cho Tô Cảnh tính. Tôn Thượng Hương điềm tĩnh nhìn xem Tô Cảnh bỗng nhiên cười khúc khích. Sau một khắc thân thể hơi hơi xoay một cái trên người áo cưới trong nháy mắt tróc ra, mà bộ dáng của nàng cũng một lần nữa biến trở về lúc đầu cách ăn mặc, hắc sắc sao ferryman chế phục, trên đầu mang theo một đóa hoa hồng lớn, phi chủ lưu trang dung, thậm chí còn đem vũ khí đều lấy ra, một căn lan nha bổng. Đúng vậy, lan nha bổng, Tô Cảnh vừa mới bắt đầu cũng xác thực giật mình, bất quá Tôn Thượng Hương phá vỡ sự tình nhiều lắm cho nên cũng không kém đầu này. Nhìn xem Tôn Thượng Hương lại khôi phục bộ dáng lúc trước, Tô Cảnh mới lên tiếng, nói một chút đi, đột nhiên chơi bộ này là chuyện gì xảy ra, đây đúng là áo cưới, nhưng không phải của ta áo cưới, Tôn Thượng Hương cười hì hì nói, đây là tam thất, tam thất. Tô Cảnh ngoài ý muốn nhìn về phía tam thất gật gật đầu, là của ta, là ta mẹ để lại cho ta, chỉ bất quá mới vừa rồi bị A Hương lật ra đến, có đúng không? Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ngươi mặc lên ta nhìn xem. Nhưng ta lại không lấy chồng a, sao có thể mặc, có quan hệ gì nha, ta vừa rồi không phải mặc sao? Tôn Thượng Hương giật dây nói, ngươi liền mặc vào để cho chúng ta nhìn xem nha. Không được, mẹ nói qua chỉ có lập gia đình thời điểm mới có thể mặc. Tam thất thái độ cũng rất kiên quyết, tam thất mặc dù có chút ngu dốt, nhưng nàng lại dị thường nghe lời. Hoàn toàn vẫn là bởi vì nghe lời cho nên nàng nhận định sự tình sẽ rất ít cải biến, ta không lấy chồng liền không thể mặc. A nha, ngươi làm sao như vậy, bà mụ mụ a, chỉ có lấy chồng mới có thể mặc, vậy ngươi gả cho hắn tốt. Tôn Thượng Hương tiện tay chỉ hướng Tô Cảnh. Dù sao hai ngươi cũng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đã sớm cùng hắn là người một nhà, dứt khoát ngươi gả cho hắn được. Tôn Thượng Hương đề nghị để Tam Thất cùng Tô Cảnh đều là ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới. Tam Thất há hốc mồm vừa muốn nói chuyện chợt nghe thấy Tô Cảnh nói, tốt, a. Tam Thất sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Ta thực sự muốn gả cho ngươi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tại sao lại không chứ? Dù sao cái này mạnh bà trang bên trong cũng chỉ có ta có thể cưới ngươi làm vợ đi, dù sao những cái kia cô hồn giả quỷ cũng không dám cũng không can đảm kia cưới ngươi, sao ferryman lúc đầu ngược lại là một cái lựa chọn tốt, dù sao tất cả mọi người trường sinh bất tử, thế nhưng có ta ở đây A Trà cũng không dám an bài cho ngươi hôn sự, ta còn đáp ứng ngươi mẹ biết chiếu cố ngươi, cho nên trái xem phải xem. Tự hồ thật chỉ có ta thích hợp nhất. Tô Cảnh cười cười nói. Tuy nhiên ngươi xấu xí một chút, hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng những cái này cũng không cái gì, ta tự nhiên có biện pháp giải quyết. Dạng này A Hương, ngươi trước mang nàng đi thu thập một chút ăn mặc xinh đẹp một điểm, được. Công Thượng Hương là e sợ cho thiên hạ không loạn, Tô Cảnh đều nói như vậy nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lôi kéo còn có lời nói Tam Thất thẳng lên lầu đi gian phòng thu thập, Tam Thất nội tình không sai, dù sao mẹ nàng thế nhưng là 10 phần đại mỹ nhân. Chỉ bất quá Tam Thất tính cách cứ như vậy đừng nói nùng trang diễm mặt bình thường cơ bản cũng gọi là lôi thôi lết thết, lại tăng thêm hảo bằng hữu Tôn Thượng Hương cái kia phá vỡ bộ dáng, Tam Thất căn bản không có gì quan niệm thẩm mỹ, duy nhất có đúng là nàng cảm thấy Tô Cảnh lớn lên đẹp mắt. Ở Tôn Thượng Hương mang theo Tam Thất lên lầu sau, Tô Cảnh lại ngồi ở tại chỗ nhìn xem cái kia áo cưới, không lý do đem áo cưới lấy ra lại nhắc tới không lập gia đình đề. Lúc đầu Tôn Thượng Hương nói để Tam Thất gả cho mình thời điểm Tô Cảnh là dự định cự tuyệt, dù sao cũng là nhìn Tam Thất từ đứa bé lớn lên. Nhưng là lời nói không nói ra miệng Tô Cảnh lại ẩn ẩn có loại cảm giác, tự hồ lấy chồng điệu bộ này là Tam Thất một cái bước ngoặt, việc này rất trọng yếu đến Tô Cảnh có thể cảm giác được có dị thường, cho nên hắn cự tuyệt đến bên miệng lại trở thành đồng ý, ước chừng nửa canh giờ tả hữu, Tôn Thượng Hương đẩy Tam Thất xuống. Lúc này Tam Thất nguyên bản rối bời đầu tóc đã cuộn lên, đổi một thân đạm lục sắc y sam, trên mặt tựa hồ thoáng bôi lên có chút son phấn, một lần này thu thập hiển nhiên chính là một mỹ nhân cùng trước đó hoàn toàn là tưởng như hai người, thế nào? Ta đẹp không? Tam Thất hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, nếu như ngươi ngay từ đầu chính là bộ dáng như vậy mà nói có lẽ ta đã sớm cưới ngươi, nhưng ta không cảm thấy có cái gì khác biệt a. Tam Thất nhìn mình nói lầm bầm, bộ dáng vấn đề giải quyết, cái kia ngu xuẩn vấn đề đây. Tôn Thượng Hương tràn đầy phấn khởi mà hỏi, cái kia không gọi ngu xuẩn, gọi là ngu dốt. Tô Cảnh đầu tiên là phản bác Tôn Thượng Hương lại đánh giá vài lần Tam Thất, vừa cười vừa nói, ngươi biết Tam Thất thời gian cũng không ngắn, sẽ không nhìn không ra vấn đề a, thiếu một khiếu tinh hồn. Tôn Thượng Hương tiếp lời nói, Tô Cảnh gật gật đầu, người có thất khiếu tinh hồn, cái này tinh hồn từ trình độ nào đó có thể hiểu thành hồn phách. Tam Thất bởi vì thiếu một khiếu cho nên xưa nay mới có chút ngu dốt cảm giác, chỉ cần bù đắp cái này một khiếu một cách tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường, nhìn là nhìn ra, nhưng là một khiếu này tinh hồn ở đâu, làm sao tìm được lại thành vấn đề. Tôn Thượng Hương nói, chỉ có thể là chính nàng mới được, có thế cái này muốn thế nào đi tìm. Có lẽ nàng sinh ra thời điểm thiên sinh thì ít đi nhiều một khiếu đây, chương 1218, một khiếu tinh hồn. Sinh ra tới thì ít đi nhiều một khiếu tinh hồn, điểm này Tô Cảnh ngược lại là không quá tin tưởng, dù sao Mạnh Bà tình huống đặc thù, không phải người cũng không phải quỷ, lúc trước Mạnh Bà biến thân cùng Vô Danh Hòa Thượng kịch đấu cái kia bản thể liền như là cự mãng, mà Tam Thất khi còn bé cũng từng biến qua thân, đồng dạng cũng là loài rắn dị thú, cho nên phải nói thiên sinh thiếu một khiếu kinh hồn chuyện này không có khả năng lắm, có khả năng nhất liền là ở ra đời thời điểm không biết nguyên nhân gì ném một khiếu này tinh hồn. Tô Cảnh cùng Tôn Thượng Hương suy nghĩ Tam Thất một khiếu tinh hồn, mà Tam Thất bản nhân lại tự hồ như căn bản không thèm để ý, tự hồ không có quan hệ gì với nàng một dạng. Nàng hiện tại có chút không quá quen thuộc trang phục của mình, bất quá tất nhiên Tô Cảnh cùng A Hương đều nói đẹp mắt vậy liền như vậy ăn mặc a. Nàng quay người chuẩn bị tiếp tục đi chế biến Mạnh Bà than, nhưng ngay lúc này Tam Thất chợt ngừng lại mũi ngửi một cái, A Hương, ngươi ngửi thấy sao? Thơm quá, là sinh hồn vị đạo. Tôn Thượng Hương nói, hai người thuận lấy mùi thơm nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một bộ bạch y nam tử có chút yếu ớt đứng ở cửa có chút sợ bộ dáng. Các ngươi chớ ăn ta a, còn nhớ ta không? Ta là Trường Sinh, khi còn bé ta tới qua. Bạch y nam tử yếu ớt nói ra, Trường Sinh, cái kia tu hành giả, Tôn Thượng Hương cùng Tam Thất đều nghĩ tới, về phần Tô Cảnh, trông thấy hắn bộ dáng liền đã nhận ra đây là Trường Sinh, hắn đánh giá Trường Sinh bắt đầu cân nhắc. Không có gì bất ngờ xảy ra Trường Sinh tự hồ cùng Tam Thất tự hồ là có quan hệ, tương lai Tam Thất không ở, Trường Sinh cô độc cố thủ một mình Hoàng Tuyền, thoạt nhìn hai người bọn họ tự hồ là một đôi a, mà khi Tam Thất lấy chồng chuyện này thời điểm bản thân sinh ra cảm ứng cũng dần dần có chút rõ, 8-9 phần 10 Hoàng Tuyền sự tình hẳn là cùng Trường Sinh có quan hệ. Sưu, Tô Cảnh đột nhiên bắt lấy Trường Sinh bả vai, Trường Sinh kinh hãi muốn xin khoan dung lại căn bản là không có cách động đậy. Sau một khắc Tô Cảnh lại nhịn không được cười lên, đạp phá thiết hài không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian, ý tứ gì? Tôn Thượng Hương cùng Tam Thất hai người mờ mịt nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh nhịn không được vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ vừa rồi đang thảo luận cái gì sao? Thảo luận cái gì? Tam Thất một khiếu tinh hồn. Tôn Thượng Hương ngẩn người mãnh liệt nhìn về phía Trường Sinh. Ngươi đừng nói cho ta biết, hắn liền là Tam Thất thiếu cái kia một khiếu tinh hồn, không sai. Tô Cảnh khẳng định gật đầu, sau đó hướng về Tam Thất nói, có phải hay không cảm thấy hắn rất thơm? So với bình thường sinh hồn còn muốn nghĩ thơm, hơn nữa nhường ngươi có một loại khắc chế không được muốn ăn dục vọng. Tam Thất không nói lời nào chỉ là liên tục gật đầu, vậy liền ăn hắn, tốt. Tam Thất không nói hai lời cổ trong nháy mắt duỗi dài, đầu hướng về Trường Sinh nuốt tới, chớ ăn ta a, chớ ăn ta, ta. Trường Sinh vội vàng hô to muốn giãy dụa, thế nhưng nắm lấy hắn người thế nhưng là Tô Cảnh, trong phiến thiên địa này duy nhất chân thần, Trường Sinh nếu có thể tránh thoát mới có quỷ đây. Đáng thương Trường Sinh căn bản chưa kịp như thế nào liền bị Tam Thất một ngụm nuốt vào, sau một khắc chỉ thấy Tam Thất trên thân đột nhiên tỏa ra ánh sáng, Tam Thất đầu tiên là ngây ngô kinh ngạc, sau đó càng lâm vào một loại nào đó hoảng hốt bên trong, nhìn thấy cái này tư thế, Tôn Thượng Hương kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn thực sự là nàng một khiếu tinh hồn. Nuốt chửng phổ thông sinh hồn cũng sẽ không có động tĩnh như vậy, ta còn tưởng rằng Tam Thất muốn gả cho ngươi, cho nên ngươi bất công đây, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt. Ta lại cái gì bất công? Tô Cảnh thuận miệng nói, Tôn Thượng Hương trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt. Tốt, ngươi lại còn có ý đồ với ta, ta liền như vậy thuận miệng nói, thiếu ngắt lời. Tô Cảnh tức giận nói một tiếng nhìn về phía Tam Thất, quang, dần dần từ ngoài vào trong quy về Tam Thất thể nội, Tam Thất chậm rãi mở mắt ra, linh động, hình dạng vẫn là cái kia hình dạng. Nhưng chỉ vẻn vẹn bởi vì cặp mắt cho người cảm giác lại bất đồng, lúc này Tam Thất thoạt nhìn linh động thông minh hoàn toàn không còn trước đó loại kia có chút ngốc trệ ngu dốt bộ dáng. Tam Thất, ngươi cảm giác thế nào? Tôn Thượng Hương thăm dò hỏi, rất tốt, không nói ra được tốt, liền cảm giác mình giống như hoàn chỉnh một dạng. Tam Thất mỉm cười nói ra, đúng rồi, vậy thì đúng rồi, nhìn xem giọng điệu này, nhìn xem thần thái này, nếu là trước kia mà nói cho người cảm giác chính là sủng manh. Tôn Thượng Hương nghiêm trang nói, về phần nói sủng manh cái từ này, tự nhiên cũng là từ Tô Cảnh trong miệng nghe được, thế nhưng là, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ vì sao hắn là ta một khiếu tinh hồn. Tam Thất nhìn về phía Tô Cảnh lắc đầu, hắn đây cũng không biết. Bất quá, cái này Trường Sinh là trước đó cái kia nhường hắn sinh chán ghét tu hành giả đồ đệ, hắn khẳng định biết chút ít nội tình, ta sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng, ngươi không cần quá để ý. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đúng đúng đúng, ngươi chính là chuyên tâm cho hắn làm tân nương tử a. Ngươi xem a, mới nói nhường ngươi gả cho hắn, hắn cũng đã nói giúp ngươi giải quyết hai vấn đề, kết quả đây. Kết quả nhanh như vậy hai vấn đề đều giải quyết, đây chính là duyên phận a. Tôn Thượng Hương ở bên cạnh tiếp lời nói. Muốn ta nói a, hai ngươi tranh thủ thời gian thành thân động phòng tính, không được, mạnh bà thành thân có rất nhiều chuyện phải làm. Tam Thất lắc đầu. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Cảnh, từ cái này một khiếu tinh hồn trở về sau Tam Thất liền cảm giác mình cùng khai khiếu tựa như, trước kia rất nhiều ngây thơ không biết sự tình cũng đều hiểu được, tự nhiên biết rõ cũng hiểu được ngượng ngùng. Chương 1219, Nga Mi Sơn bên trên phái Thục Sơn. Hoàng Tuyền bên ngoài, nhân gian giới, Nga Mi Sơn, Nga Mi Sơn, địa thế dốc đứng, phong cảnh tú lệ, vốn có Nga Mi thiên hạ tú danh xưng. Sơn linh địa kiệt, linh khí dồi dào, có nhiều tu luyện tiên đạo tu hành giả tu luyện. Trong núi này có một đại phái tên là Thục Sơn Kiếm Phái, nay Thục Sơn Kiếm Phái trưởng môn tên là Trần Thập, từng tại mười mấy năm trước tiến vào Hoàng Tuyền mang ra ngộ nhập Hoàng Tuyền đệ tử Trường Sinh, mười mấy năm qua đi, Trường Sinh đã lớn lên người trưởng thành, rốt cục không phụ Trần Thập khổ tâm vun trồng có thể đi hoàn thành bản thân rất sớm trước kia liền chuẩn bị kế hoạch, tiến vào Hoàng Tuyền, trộm lấy âm quyển, cái gọi là âm quyển, còn có một cái tên là Sinh Tử Bộ. Chỉ cần ở phía trên gạch đi tên của mình liền có thể Trường Sinh bất tử, nhưng âm quyển là Hoàng Tuyền mạnh bà trưởng quản, Hoàng Tuyền cũng không phải người sống có thể tùy tiện tiến vào địa phương, coi như tiến vào Hoàng Tuyền cũng rất khó chiếm được âm quyển, đầu tiên không biết âm quyển đặt ở nơi nào, tiếp theo Hoàng Tuyền cách Minh Phủ rất gần, một khi cướp đoạt tất nhiên sẽ có âm binh quỷ xoa đến đây hỗ trợ, Trần Thập không muốn chết, hắn muốn Trường Sinh, cho nên ở rất nhiều năm trước hắn liền bắt đầu bày bố. Ở Tam Thất mới vừa sinh ra thời điểm hắn liền ăn cắp Tam Thất một khiếu tinh hoa, bóc thổ hóa hình nuôi ra hồn phách, bởi vì hắn biết rõ một khiếu này tinh hồn cùng Tam Thất cùng một nhịp thở, tất nhiên sẽ hai người yêu nhau. Đến lúc đó Tam Thất tất nhiên xuất ra âm quyển gạch đi Trường Sinh danh tự, đến lúc đó chính là chiếm lấy âm quyển cơ hội tốt nhất, thậm chí vì để cho Trường Sinh cam tâm tình nguyện tiến vào Hoàng Tuyền trộm lấy âm quyển, hắn còn để tọa hạ đệ tử Hoa Ngưng Tuyết giả ý cùng Trường Sinh yêu nhau cũng tự xưng ngày giờ không nhiều, trong lúc lơ đãng để lộ ra âm quyển bí mật để cho Trường Sinh cam tâm tình nguyện tiến vào hoàng tuyền. Tất cả những thứ này cũng rất thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Có ai nghĩ được nguyên bản hắn còn có thể dựa vào trong tay tượng đất đến khống chế Trường Sinh tình huống. Có thế Trường Sinh vừa vào hoàng tuyền phản phất liền cùng tượng đất mất đi liên hệ, để Trần Thập có chút đứng ngồi không yên. Mưu đồ lâu như vậy dù là có một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn đều không phải Trần Thập có thể tiếp nhận. Mấy lần đưa tin đều đá chìm đáy biển, Trần Thập có chút ngồi không yên. Sư phụ, Trường Sinh còn không có tin tức. Trần Thập đồ đệ Hoa Ngưng Tuyết gặp sư phụ tựa như nỗi lòng khó bình không khỏi hỏi một tiếng. Trần Thập nói, có lẽ là bởi vì xảy ra điều gì đường rẽ, dù sao đó là hoàng tuyền. Bất quá nghĩ đến sẽ không có sự tình, dù sao Trường Sinh cùng Mạnh Bà Tam Thất quan hệ không ít hơn nữa. Trường Sinh muốn để cái kia Mạnh Bà Tam Thất yêu hắn có lẽ thời gian, lại kiên nhẫn chờ đợi a. Trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu ở nơi này không được ra ngoài, chỉ có không thấy ngươi Trường Sinh mới có thể vội vàng trộm lấy âm quyển. Vi sư đáp ứng ngươi, một khi trộm lấy âm quyển thành công liền nghĩ cách đoạn ngươi cùng Trường Sinh quan hệ, đến lúc đó ngươi tự nhiên là vi sư tọ A Hạ đại đệ tử, về sau chờ vi sư Trường Sinh rời đi sau cái này Thục Sơn liền giao cho ngươi tới quản lý. Trần Thập hứa hẹn nói, Hoa Ngưng Tuyết tất nhiên là một bộ cao hứng cảm kích, nhưng trong lòng lại xem thường. Ngươi đã được Trường Sinh lại làm sao có thể ly khai? Coi như ngươi thật có rời đi ngày đó chỉ sợ đến lúc đó ta đều đã không có ở đây, trừ phi, tự nghĩ biện pháp ở âm quyển bên trên vẽ rơi tên của mình, cũng được Trường Sinh. Trần Thập kế hoạch, Hoa Ngưng Tuyết xem như đồ đệ tự nhiên không dám không nghe theo, chỉ là nàng cũng có bản thân mưu đồ. Trường Sinh nếu quả như thật trộm lấy âm quyển thành công trước phải giao cho mình, bản thân hoàn toàn có thể thừa cơ vẽ rơi tên của mình, như thế lợi dụng Trường Sinh. Hoa Ngưng Tuyết trong lòng tuy có không đành lòng, nhưng Trường Sinh không phải người, lại tăng thêm Trường Sinh bất lão dụ hoặc, những cái kia không đành lòng cùng áy náy tự nhiên cũng liền có thể không để mắt đến. Lúc này chính là Nga Mi Sơn một chỗ bí mật địa phương, Trần Thập rời đi sau Hoa Ngưng Tuyết liền bắt đầu ngồi xuống tu hành, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất đến ứng đối chuyện sắp xảy ra. Trộm lấy âm quyển không thể coi thường, tuyệt không phải mấy người có thể thành sự, đến lúc đó tự nhiên tránh không được một phen ác chiến. Ngay cả Trần Thập đều chuyên môn tìm đến Đại Hoang Sơn gỗ đào luyện chế pháp kiếm, chuyên môn ứng phó những cái kia âm binh quỷ xoa. Lần trước ta cho ngươi đi tra Trường Sinh cùng lão đầu kia là ở nơi nào tới? Mạnh Bà Trang bên trong, Tô Cảnh hướng về Tôn Thượng Hương hỏi. Nga Mi Sơn a. Lão đầu kia giống như gọi Trần Thập, là trên núi Nga Mi một cái tên là Thục Sơn kiếm phái trưởng môn, nhân gian tu hành giả vô số, môn phái sang sát, ngươi đột nhiên hỏi có phải hay không là cùng Tam Thất cái kia một khiếu tinh hồn có quan hệ. Tôn Thượng Hương quay đầu hỏi, dù sao cái này Trường Sinh dĩ nhiên là Tam Thất một khiếu tinh hồn biến thành, mà cái này Trường Sinh lại vẫn là cái kia Thục Sơn kiếm phái đệ tử. Tô Cảnh gật gật đầu, không sai, lần trước ta liền cảm thấy lão đầu kia rất không vừa mắt. Mặt ngoài tiên phong đạo cốt nhưng trên thực tế sợ cũng không phải vật gì tốt. Trường Sinh chính là Tam Thất một khiếu tinh hồn, nếu không người trợ giúp làm sao có thể trở thành bộ dáng như vậy. Ngươi hoài nghi là lão đầu kia, lão gia hỏa này đoán chừng là có âm mưu gì. Bây giờ Tam Thất ăn Trường Sinh tinh hồn viên mãn, ngươi liền lưu ở nơi này giúp nàng chiếu ứng một hai. Ta đi ra ngoài một chuyến, đi Nga Mi Sơn nhìn xem lão đầu kia đến cùng có âm mưu gì. Một chuỗi này tình huống đều để Tô Cảnh khẳng định một sự kiện, lão nhân này khẳng định có âm mưu. Nói không chừng Tam Thất chết, hoàng tuyền cô đơn liền cùng lão nhân này có quan hệ. Tất nhiên hoàng tuyền có thể liên quan bản thân tầng cuối cùng tiểu địa ngục phóng thích, vậy Tô Cảnh tự nhiên muốn biết rõ ràng. Chương 1220, Hoa Ngưng Tuyết. Nga Mi Sơn, Tô Cảnh từ hoàng tuyền bên trong đi ra rất nhanh liền đến Nga Mi Sơn. Một chút cảm ứng liền đã cảm giác tới đây tu hành giả số lượng thực không ít, phần lớn đều quay quanh ở địa phương nào đó. Đó phải là Thục Sơn kiếm phái rồi a. Bất quá trừ cái đó ra không xa còn có một người, cũng hẳn là cái tu hành giả lại đơn độc bên ngoài, là đang bế quan tu hành. Tô Cảnh suy nghĩ khẽ động người đã đi thẳng tới người kia phụ cận, một chỗ cao phong, giữa sườn núi có một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn động. Chung quanh sơn động dây leo quấn quanh, chung quanh lại tràn đầy sương mù cho nên vô cùng ẩn nấp. Nếu như không phải Tô Cảnh cảm giác được bên trong có người chợt nhìn cũng rất khó phát hiện nơi này còn có cái sơn động, nhẹ nhàng nhúng người Tô Cảnh cũng đã vào sơn động cũng không sâu, ước chừng cũng liền hơn 10 mét dáng vẻ a, độ cao còn có thể, ước chừng 2 mét, cho nên thoạt nhìn coi như rộng rãi, bàn đá ghế dựa, giường đá, lúc này trên giường đá có cái thân mang bạch y nữ nhân chính ngồi xếp bằng thoạt nhìn tựa hồ đang tu luyện, hồn nhiên không có cảm giác được Tô Cảnh tồn tại, hoàn toàn đắm chìm ở trong tu hành. Sơn động này hoàn cảnh tuyệt không phải tự nhiên hình thành, hẳn là người khai thác ra, bất quá hẳn không phải là nữ nhân này. Nữ nhân này tu vi cũng không cao thâm, có lẽ chỉ là tầm thường Thục Sơn kiếm phái đệ tử, nhưng là tầm thường Thục Sơn kiếm phái đệ tử làm sao có tư cách một người ở trong này tu hành. Dù sao tu hành tu đúng là tài nguyên, nếu như chỉ là đệ tử tầm thường mà nói mỗi ngày còn muốn ứng phó trong phái sự vụ lớn nhỏ làm sao có thể có tư cách độc hưởng dạng này sơn động liều mạng chuyên tâm bế quan tu hành đây. Nữ nhân này, sợ là có vấn đề, suy nghĩ khẽ động Tô Cảnh đi thẳng tới trước mặt nữ nhân đưa tay chộp tới, bàn tay dùng sức chấn động phảng phất im ắng đồng dạng ầm một tiếng, sau một khắc liền gặp được một bóng người hư ảo từ thân thể bay ra, chính là nữ nhân này linh hồn, người nào? Đang chuyên tâm tu luyện hoa ngưng tuyết như thế nào cũng không nghĩ đến bản thân lại đột nhiên bị tập kích, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị đánh ra bên ngoài cơ thể. Nàng đầu tiên là hô to một tiếng sau đó mới nhìn rõ ràng bộ dáng của địch nhân, dĩ nhiên là một cái hết sức anh tuấn nam nhân. Cái này khiến hoa ngưng tuyết tức giận thời điểm cũng không khỏi vì đó sững sờ. Bá, A Sao Chi thuận thế mà xuất chậm rãi vung hướng hoa ngưng tuyết. Hoa ngưng tuyết có thể dễ dàng cảm giác được cây đao này bên trên ẩn chứa loại kia uy năng, loại kia khắc chế âm hồn hiệu quả. Nếu bị chém trúng, sợ bản thân liền muốn hôi phi yên diệt. Hoa ngưng tuyết vội vàng muốn tránh nhưng lại phát hiện mình phản phất bị lực lượng nào đó cố định tại chỗ một dạng căn bản là không có cách động đậy. Mắt thấy đao kia chậm rãi hướng về bản thân chém tới. Lúc này hoa ngưng tuyết thế nhưng là quá sợ hãi. Nàng biết rõ người này là cố ý định trụ bản thân lại cố ý chậm rãi như vậy xuất thủ. Chính là vì để cho mình sợ, chính là vì để cho mình hoảng hốt. Linh quang lóe lên hoa ngưng tuyết bỗng nhiên ý thức được, mặc kệ người kia là ai vì sao đột nhiên muốn động thủ, hắn mục đích khẳng định không phải muốn giết mình, chí ít không phải là vì trực tiếp giết chết bản thân, bằng không mà nói nàng lúc ấy chính đang bế quan tu luyện không có chút nào phát giác, đối phương hoàn toàn có thể lạnh lùng hạ sát thủ, hiện tại càng không có không tất yếu cố ý làm như vậy. Nghĩ tới đây, hoa ngưng tuyết vội vàng hô. Dừng tay, ngươi có mục đích gì ta đều nhận lời ngươi, đao. Quả nhiên ngừng lại, hoa ngưng tuyết nhẹ nhàng thở ra lại nghe đối phương nói, có đúng không? Nếu như ta muốn ngươi đây, hoa ngưng tuyết ngẩn người nói, ngươi sinh như vậy tuấn lãng, tu vi lại cao, theo ngươi là được. Nhưng ngươi cần nói cho ta biết ngươi tên họ là gì, tu hành nơi nào, vì sao đến Nga Mi Sơn hại ta, ngươi này nương môn ngược lại cũng thông minh. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng đột nhiên thu đao đưa tay, theo sát lấy hoa ngưng tuyết liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc linh hồn cũng đã quy về thể nội, thoát a. Tô Cảnh thản nhiên nói, hoa ngưng tuyết lăng nói. Ngươi người này sao như vậy không có tình thú, coi như ta theo ngươi cũng không thể làm bậy như vậy a. Vừa dứt lời, Tô Cảnh A Sao Chi đã gác ở cổ của nàng. Ta không nghĩ nói nhảm, hoặc là thoát, hoặc là chết, chính ngươi tuyển. Hoa ngưng tuyết lại là có chút không tin còn muốn nói nữa, kết quả lập tức cảm giác được hầu kiếm đâm đau nhức, huyết đã chậm rãi chảy ra. Cái này khiến nàng trong nháy mắt kinh hãi vội vàng nói, ta thoát, theo sát đó liền thấy hoa ngưng tuyết thuần thục thoát sạch sẽ. Tô Cảnh chậm rãi bám thân đi tới hoa ngưng tuyết trước mặt đưa tay nhẹ phẩy, hoa ngưng tuyết vốn định nhắm mắt nhẫn nại chợt cảm giác được cổ họng đau nhói vậy mà không thấy, vết thương vậy mà tốt, đây là cái gì thủ đoạn, hoa ngưng tuyết tuy nhiên cũng là tu hành giả, lại cũng chưa từng thấy qua chỉ là tùy tiện lướt qua vậy mà liền có thể khiến cho thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ thần kỳ thủ đoạn. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tô Cảnh nhàn nhạt nói. Ngươi là Thục Sơn kiếm phái đệ tử. Cùng Trần Thập là quan hệ như thế nào? Chính là gia sư. Hoa ngưng tuyết vội vàng nói, sư phụ ngươi. Chỉ là sư phụ ngươi, là... Tô Cảnh nhíu mày nhìn về phía hoa ngưng tuyết. Vậy ngươi vì sao một người ở trong này bế quan tu hành, đây? Hoa ngưng tuyết một lần không nói ra được, nàng trốn ở chỗ này tự nhiên là không muốn để cho người phát hiện, lại chưa từng nghĩ qua nếu như bị phát hiện nên giải thích thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1221, âm quyển, nhìn thấy hoa ngưng tuyết nói không nên lời Tô Cảnh cũng không phải nói nhảm trực tiếp vung đao lần nữa chém tới, cái này khiến hoa ngưng tuyết trong nháy mắt kinh hãi theo bản năng thốt ra. là ta sư phụ để cho ta trốn ở chỗ này không cho Trường Sinh tìm được. Liên tiếp lời nói tốc độ cực nhanh, tiếng nói rơi xuống thời điểm Tô Cảnh đao mới vừa vặn đưa qua. Nhìn xem Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, Hoa Ngưng Tuyết không khỏi xấu hổ nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra, ngươi muốn ta liền theo ngươi cho ngươi là được. Bây giờ y phục của ta đều đã thoát nhưng ngươi hỏi lung tung này kia, hỏi cứ hỏi đi còn dọa hù ta, bớt nói nhảm, Trần Thập nhường ngươi trốn ở chỗ này trốn Trường Sinh là vì cái gì? Tô Cảnh lại hỏi, Hoa Ngưng Tuyết nhìn xem Tô Cảnh bỗng nhiên chân mày khẽ động nói, ngươi người này bộ dáng xinh đẹp, tu vi lại cao, ta có một chuyện tốt nói cho ngươi, làm sao? Ngươi nghe nói qua âm quyển sao? Âm quyển, liền là sinh tử bộ, chỉ cần ở âm quyển bên trên gạch đi tên của mình liền có thể trường sinh bất lão. Sư phụ ta Trần Thập muốn vào hoàng tuyền, trộm âm quyển. Hoa Ngưng Tuyết vậy mà đem cái này kinh thiên bí văn nói ra, một phương diện Hoa Ngưng Tuyết là vì bản thân suy nghĩ, người này thân phận thần bí tu vi cao thâm hết lần này tới lần khác còn không hiểu được Thương Hương Tiết Ngọc, tự hồ thật có khả năng giết mình, nàng không quá nguyện ý vì người khác hy sinh vô ích. Một phương diện khác Hoa Ngưng Tuyết vẫn là vì mình, lúc đầu nàng liền suy nghĩ muốn ở trên âm quyển vẽ rơi tên của mình, nhưng lại khổ vì thực lực không đủ, nếu như có thể cho hắn trợ giúp mà nói cái này cơ hội thành công coi như lớn nhiều, mà lại nói không biết còn có thể mưu một mưu cái kia Thục Sơn kiếm phái trưởng môn chi môn. Âm quyển bên trên vẽ rơi danh tự dĩ nhiên có thể trường sinh bất lão thế nhưng chỉ là trường sinh, mà không phải là bất tử. Coi như sẽ không bởi vì thọ hết chết già cũng sẽ bởi vì bị người giết chết. Nếu như mình vẽ rơi danh tự chỉ sợ sư tôn tất nhiên không vui, nếu như động thủ bản thân tất không phải là đối thủ. Nếu như có thể lôi kéo người này mà nói thế nhưng là tuyệt đại trợ lực, âm quyển ở hoàng tuyền mạnh bà trên tay. Tô Cảnh hỏi, Hoa Ngưng Tuyết gật đầu nói, không sai. Chỉ là hoàng tuyền khó vào, âm quyển càng thêm khó trộn. Sư tôn nhiều năm trước liền đã định ra kế hoạch, lấy hiện tại mạnh bà một khiếu tinh hồn hóa thành trường sinh, cũng để trường sinh đối với ta mê muội sau ta lại làm bộ bệnh nặng sắp bất trị mà chết, vì cứu ta trường sinh liền sẽ vào hoàng tuyền đi câu cái kia mạnh bà, chờ hai người thành thân thời điểm mạnh bà chắc chắn sẽ xuất ra âm quyển gạch đi trường sinh danh tự, mà sư tôn xem như trường sinh sư phụ ngày đại hôn cũng tất nhiên ở đây liền có thể thừa cơ chiếm lấy âm quyển. Đem âm quyển giao cho ta về sau, sư tôn sẽ tính cả kiếm hiệp cùng một chỗ công phá hoàng tuyền. Hoa Ngưng Tuyết một năm một mười nói ra sư tôn kế hoạch, về sau dừng một chút lại nói, ngươi muốn ta liền cho ngươi làm ngươi nữ nhân, đến lúc đó ngươi giúp ta có thể ở trên âm quyển câu dẫn tên của ngươi, đến lúc đó ngươi ta hai chân song phi, trường sinh bất lão vừa vặn rất tốt, Trần Thập lão nhân này quả nhiên có âm mưu a, dĩ nhiên là muốn trộm lấy âm quyển cũng liền là sinh tử bộ. Tô Cảnh tuy nhiên ở hoàng tuyền cũng đợi rất nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua âm quyển, cũng quên đi sinh tử bộ chuyện này. Hoàng tuyền suy tàn sợ là cùng Trần Thập có quan hệ, âm quyển mất tích, hoàng tuyền liền không có địa vị, cho rằng như vậy không thấy hoàng tuyền minh giới sợ cũng không coi là hoàn chỉnh. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, chính mình mới không cách nào phóng thích tiểu địa ngục, nhìn xem Hoa Ngưng Tuyết Trần như nhộng lại yêu kiều mong đợi bộ dáng, Tô Cảnh thu hồi gian ba cút lui đi quần áo của mình. Ở hoàng tuyền nhiều năm Tô Cảnh thật đúng là chưa làm qua, dù sao hoàng tuyền đại bộ phận liền hai người, một cái tam thất, một cái tôn thượng hương, một cái trước đó thiếu một khiếu không hiểu được cách ăn mặc, một cái ăn mặc quá phi chủ lưu, bây giờ cái này Hoa Ngưng Tuyết dĩ nhiên không tính là người tốt, nhưng cái này bộ dáng vóc người lại lớn lên cực kỳ tốt tự nhiên muốn thừa cơ hưởng thụ một phen, Tô Cảnh không nói chuyện lại tự mình thoát mặc áo phục, Hoa Ngưng Tuyết tự nhiên cho là hắn là tâm động đồng ý. Nghĩ đến có mạnh mẽ như vậy giúp đỡ, nghĩ đến trường sinh có hy vọng, Hoa Ngưng Tuyết chẳng những không có nửa điểm không vui hoặc là không tình nguyện cảm giác, thậm chí còn ở Tô Cảnh quần áo tận trừ sau chủ động ôm đi lên. A, một tiếng đau nhói tiếng la truyền đến, Tô Cảnh lại không có nửa điểm dừng lại, cái này Hoa Ngưng Tuyết tuy nhiên lợi dụng trường sinh tình cảm lại không chịu hy sinh thân thể của mình, bây giờ lại vô cớ làm lợi Tô Cảnh. Đau đớn qua đi, Hoa Ngưng Tuyết liền thể nghiệm đến cái gì gọi là khoái hoạt, trong lúc nhất thời càng là chủ động nghênh hợp, trầm mê trong đó. Một hồi lâu sau, nhìn Hoa Ngưng Tuyết thật sự là ăn không tiêu Tô Cảnh lúc này mới dừng lại. Xoay người nằm xuống, Hoa Ngưng Tuyết ghé vào Tô Cảnh trong ngực hư nhược hỏi. Lang Quân, về sau Ngưng Tuyết liền là người của ngươi, dù sao cũng nên để Ngưng Tuyết biết rõ Lang Quân danh tự a. Tô Cảnh, Tô Lang, ngươi cái này tu chính là cái gì công pháp, dạng gì cảnh giới? Tô Lang vì sao sẽ đến Thục Sơn bắt ta? Hoa Ngưng Tuyết lại hỏi, kìm nén đến hoảng thôi.

Ngươi khí cái gì? Trường Sinh đều bị Tam Thất nuốt, lão già kia kế hoạch tự nhiên không có khả năng thành công, hắn còn để cho mình nữ đồ đệ lừa gạt Trường Sinh, bây giờ cái kia nữ đồ đệ cùng Trần Thập chỉ sợ còn không biết Trường Sinh đã không có ở đây, ngươi đem cái kia nữ đồ đệ cho ngủ. Tôn Thượng Hương bỗng nhiên nói, Tô Cảnh liếc một cái, có biết nói chuyện hay không, ai ngủ ai vậy? Lúc đầu ta là dự định trực tiếp giết Trần Thập nhưng nghĩ lại vẫn là có ý định trở về xem trước một chút âm quyển, Tam Thất đây. Tam Thất trên lầu đây. Tôn Thượng Hương nói, Tô Cảnh gật gật đầu đứng dậy trực tiếp lên tầng 2, đi tới Tam Thất căn phòng, chương 1223, âm quyển hiển danh. Gian phòng bên trong, Tam Thất ăn mặc quần áo màu xanh chính đứng ở cửa sổ, ngoài cửa sổ là đã hình thành thì không thay đổi đầy trời cát vàng, cạnh cửa sổ để đó một cái chậu hoa. Chậu hoa bên trong có thổ nhưng không nhìn thấy bất kỳ thực vật nào, bất quá Tô Cảnh biết rõ bên trong trồng là Mạn Châu Sa Hoa. Nhưng liền tính là Mạn Châu Sa Hoa tựa hồ cũng vô pháp ở Hoàng Tuyền sinh tồn. Lúc này Tam Thất chính đang tưới nước, nghe thấy có người tiến đến liền hơi hơi quay đầu, nhìn thấy là Tô Cảnh nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi đã về rồi, có đôi lời gọi là quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh, liền xem như thông thường hơn nửa nữ nhân lại một cái nào đó cũng có thể làm cho người tim đập thình thịch, huống chi Tam Thất nội tình một chút cũng không kém, chỉ bất quá trước đó hoàn toàn liền là đang chà đạp bản thân. Dù sao xinh đẹp biến dạng dễ dàng, có thể để xấu xí biến xinh đẹp cũng rất khó, nhất là ở Tam Thất nuốt Trường Sinh một khiếu này tinh hồn khôi phục bình thường về sau, loại kia khí chất biến hóa để lúc đầu nội tình liền không kém Tam Thất lộ ra càng xinh đẹp hơn động người, còn đang tưới nước. Tô Cảnh đi tới nói ra, Tam Thất nở nụ cười xinh đẹp, đều nuôi nhiều năm như vậy, quen thuộc. Vốn là mới tưới qua nước không bao lâu, nhưng chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác, luôn cảm thấy nó nhanh mọc ra cho nên liền không nhịn được lại tưới chút. Dù sao, cái này hoàn toàn buồn tẻ, trừ cái này cát vàng bên ngoài không có cái gì, liền xem như ngàn năm, vạn năm, nếu như nó có thể nở hoa, tóm lại là tốt. Mạnh bà tuổi thọ dài bao nhiêu Tô Cảnh cũng không rõ ràng, nhưng hiển nhiên sống hàng ngàn vạn năm cũng hẳn là có thể. Ta tin tưởng nó sẽ nở hoa, không đơn thuần sẽ nở hơn nữa còn nở tràn đầy hoàn toàn. Tô Cảnh nhẹ cười nói nhìn một chút Tam Thất nói. Ta muốn nhìn nhìn âm quyển, ngươi muốn nhìn âm quyển. Vì sao? Tam Thất tò mò hỏi. Âm quyển là hoàng tuyền chí bảo, chỉ cần ở phía trên câu rơi danh tự liền có thể trường sinh bất lão, sẽ không tùy tiện vận dụng. Ngươi? Hẳn là không cần a. Tuy nhiên Tam Thất cũng không rõ ràng Tô Cảnh đến cùng là lai lịch gì, cái gì tu vi, nhưng có thể khẳng định là hắn chắc chắn sẽ không quan tâm thọ nguyên tính mệnh. Nói cách khác âm quyển với hắn mà nói không dùng, hơn nữa nhiều năm qua Tô Cảnh chưa từng có nói qua muốn nhìn âm quyển, hiện tại muốn nhìn quả thật có chút đột nhiên, nếu như ta là người bình thường cùng ngươi thành thân, ngươi có phải hay không sẽ xuất ra âm quyển hơn nửa câu rơi danh tự? Tô Cảnh không có trả lời ngược lại là hỏi một câu, Tam Thất nghĩ nghĩ gật gật đầu, hẳn là sẽ, nếu như hắn là người bình thường hơn nữa còn là phu quân ta mà nói. Ta sẽ xuất ra âm quyển câu rơi tên của hắn nhường hắn cùng ta tướng mạo tư thủ. Bất quá cái này cũng muốn thông tri Minh Vương. Dù sao mỗi cái linh hồn tất cả thuộc về thuộc Minh giới. Nếu như không phải phu quân ta không thể tùy tiện câu rơi âm quyển bên trên danh tự. Vậy ở ngày đại hôn, nếu như nhà trai còn có trưởng bối chắc cũng sẽ mời đến tiến vào hoàng tuyền a. Tô Cảnh lại hỏi, Tam Thất đi theo gật gật đầu. Vậy là đúng. Nhìn đến lão già kia âm mưu thật có khả năng thực hiện a. Tô Cảnh lầm bầm một câu hướng về Tam Thất nói, ngươi biết vì sao ngươi một khiếu tinh hồn lại biến thành Trường Sinh sao? Là bởi vì Trường Sinh sư phụ muốn mưu đoạt âm quyển, rất sớm bố trí, bởi vì Trường Sinh là của ngươi một khiếu tinh hồn, vốn là ngươi. Cho nên chỉ cần sáng tạo cơ hội liền có thể để các ngươi yêu nhau, dù sao người nhất định sẽ yêu bản thân. Đến lúc đó hắn liền có thể thừa cơ trộm lấy âm quyển, thu hoạch được Trường Sinh. Tô Cảnh dừng một chút tiếp tục nói, việc này ngươi không cần để ý tới, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi xử lý. Bất quá ngươi trước đem âm quyển lấy ra cho ta xem một chút, tốt. Tam Thất nghe Tô Cảnh nói tựa hồ thật không có quá nhiều để ý tới, lên tiếng sau liền xoay người đi cầm âm quyển. Không bao lâu, Tam Thất quay người trở về trong tay xuất hiện một bộ thẻ tre, đây chính là âm quyển. Tam Thất một bên nói một bên cởi ra trải bằng ở mặt bàn, âm quyển bên trên không có bất kỳ cái gì văn tự hoặc là ký tự, một mảnh trống không. Tô Cảnh nhìn về phía Tam Thất giải thích nói, chỉ cần nghĩ đến danh tự, âm quyển tự nhiên sẽ nổi lên, có đúng không? Tô Cảnh thử nghĩ đến Trường Sinh danh tự, kết quả lại là không có cái gì. Ân, cái này rất bình thường, dù sao trường sinh vốn là không tồn tại. Như vậy, Tô Cảnh lại nghĩ đến tên của mình, kết quả cũng chưa từng xuất hiện, nhìn thấy không có Tô Cảnh danh tự, Tam Thất hơi có chút kinh ngạc nói, âm quyển bên trên không có danh tự chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là không phải người, giống như trước đó trường sinh căn bản không phải người chỉ là ta một khiếu tinh hồn âm quyển bên trên tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện. Mà đổi thành một loại chính là đã vượt qua sinh tử, vượt qua âm quyển lực lượng cho nên mới không cách nào biểu hiện. Ngươi, nên là cái sau, Tô Cảnh gật gật đầu, chớ nói mình bây giờ là duy nhất chân thần, coi như không phải, trước đó thời điểm âm quyển sợ cũng không cách nào biểu hiện tên của mình, Trần Thập, Tô Cảnh lại thử một chút, lần này quả nhiên xuất hiện Trần Thập danh tự, chỉ cần dùng cây bút này câu dẫn danh tự, vậy cái này Trần Thập liền có thể siêu thoát sinh tử. Tam Thất chỉ bên cạnh bút, Tô Cảnh cười cười, vận mệnh của hắn đã định trước, chỉ có đường chết một đầu, cái này âm quyển có thể hay không tạm thời đặt ở trên tay của ta. Tô Cảnh hướng về Tam Thất hỏi, Tam Thất chần chờ chốc lát gật đầu một cái, chương 1224, câu dẫn danh tự cũng về ta quản. Âm quyển là hoàng tuyền chí bảo, cũng là mạnh bà chí bảo, trừ mạnh bà bên ngoài tự nhiên không thể giao cho những người khác đảm bảo, liền xem như Minh Vương A Trà đều không được. Thứ nhất là bởi vì âm quyển vô cùng công năng, có thể khiến người ta trường sinh bất lão, vật như vậy tự nhiên không thể tùy tiện giao cho ngoại nhân. Thứ hai nha đây cũng là mạnh bà tượng trưng quyền lực. Bất quá Tam Thất đồng ý giao cho Tô Cảnh nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất, Tô Cảnh không cần lợi dụng âm quyển đến trường sinh, cho nên đem âm quyển giao cho hắn cũng sẽ không xảy ra loạn gì. Thứ hai, không nói trước Tô Cảnh từ bé trông nom nàng lớn lên, liền nói trước đó tựa như trò đùa cũng không phải hôn ước liền để Tam Thất đem Tô Cảnh xem như bản thân tương lai phu quân, cho nên giao cho hắn không có quan hệ gì. Tổng hợp hai loại nguyên nhân, Tam Thất rất là thống khoái đem âm quyển giao cho Tô Cảnh, cầm tới âm quyển Tô Cảnh cũng không có cảm giác dị thường gì, Tô Cảnh một cái lắc mình đi ra đến Hoàng Tuyền chuẩn bị phóng thích tiểu địa ngục, không có phản ứng, Tô Cảnh nghĩ nghĩ từ Hoàng Tuyền đi ra tìm một địa phương lần nữa phóng thích, mẹ nó vẫn là không có phản ứng, lấy được âm quyển cũng không được. Tô Cảnh một lần nữa trở lại Hoàng Tuyền nhíu mày trầm tư, đầu tiên là để Tam Thất tinh hồn viên mãn, sau đó ngăn trở âm quyển mất đi. Chẳng lẽ dạng này còn không tính giải quyết Hoàng Tuyền vấn đề sao? Hay là nói, phải giết Trần Thập giải quyết triệt để cái phiền toái này mới được, nếu là như vậy ngược lại cũng đơn giản, dù sao Trần Thập nhất định phải chết, chết sớm chết muộn hẳn là không có gì khác biệt. Nếu nói như vậy, Tô Cảnh lần nữa ra Hoàng Tuyền đi tới Nga Mi Sơn, bất quá lại không có trực tiếp đi Thục Sơn kiếm phái mà là đi Hoa Ngưng Tuyết nơi đó, nhìn thấy Tô Cảnh nhanh như vậy lại đi mà quay lại để Hoa Ngưng Tuyết rất là ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là chủ động nên đón đến. Tô Lan, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là duỗi tay ra lấy ra âm quyển. Đây là cái gì? Hoa Ngưng Tuyết nhìn xem âm quyển hơi kinh ngạc, không minh bạch đây là vật gì. Nhìn về phía Tô Cảnh cũng không nói chuyện, đột nhiên. Hoa Ngưng Tuyết nghĩ tới một cái khả năng, có chút khó có thể tin rung giọng nói, chẳng. Chẳng lẽ đây chính là âm quyển, ngươi đi Hoàng Tuyền, không sai. Tô Cảnh gật đầu nói, trời à, ngươi. Hoa Ngưng Tuyết theo bản năng muốn đi lấy âm quyển, Tô Cảnh lại nhẹ nhàng né tránh. Hoa Ngưng Tuyết kịp phản ứng nhưng vẫn là kích động nói, ngươi là làm sao làm được, người sống chỉ có ở Minh Lịch mới có thể tiến vào Hoàng Tuyền, hơn nữa ngươi là làm sao liền nhanh như vậy từ mạnh bà trong tay cầm tới âm quyển bình an đi ra, ta để Tam Thất nuốt trường sinh, sau đó cùng Tam Thất muốn cái này âm quyển tạm làm bảo quản. Tô Cảnh thản nhiên nói, Tam Thất chính là mạnh bà danh tự, điểm này Hoa Ngưng Tuyết là biết đến, ngươi vậy mà để mạnh bà nuốt trường sinh, còn. Có thế coi như thế mạnh bà làm sao sẽ đem âm quyển cho ngươi, cái này không trọng yếu. Tô Cảnh cắt đứt Hoa Ngưng Tuyết kích động. Trọng yếu là, ta bây giờ có thể câu rơi tên của ngươi nhường ngươi thu hoạch được trường sinh bất lão, ta đều là người của ngươi, không phải sao? Hoa Ngưng Tuyết tha thiết nói, Tô Cảnh cười cười, cho nên ta trước tới tìm ngươi. Ta sẽ câu dẫn tên của ngươi, về sau ngươi liền theo ở bên cạnh ta. Về phần ngươi sư tôn, về sau ta sẽ đi Thục Sơn kiếm phái trực tiếp giết hắn. Hoa Ngưng Tuyết trầm mặc nửa ngày không nói gì, dĩ nhiên nàng cùng sư tôn là lẫn nhau tính toán, nhưng còn chưa tới loại kia có thể không nhìn đối phương sinh tử cấp độ. Bất quá dưới mắt Hoa Ngưng Tuyết ngược lại cũng không nói gì, nhìn thấy nàng không có phản ứng Tô Cảnh cũng không nhiều lời mở ra âm quyển nghĩ đến Hoa Ngưng Tuyết danh tự.

Một đạo quang mang trong nháy mắt từ ngón tay phát ra đánh trúng nơi xa, xì xì xì thanh âm vang lên, một đạo quang mang trong nháy mắt rơi vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Sau một khắc, chuỗi hạt đột nhiên quang mang sáng rõ tràn ngập toàn bộ bầu trời, từ nơi sâu xa Tô Cảnh cảm giác được phóng thích tiểu địa ngục thời điểm đến. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Hoàng Tuyền, tiểu địa ngục phóng thích, lần này tiểu địa ngục phóng thích không có nhận bất kỳ trở ngại nào, an an ổn ổn rơi xuống Hoàng Tuyền bên trong. Trong khoảnh khắc, Hoàng Tuyền thuộc sở hữu tiểu địa ngục, nhưng chuỗi hạt quang mang lại không có vì vậy biến mất, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Ba, ba, ba, ba, tiếng vỡ vụn đột nhiên vang lên, một mực mang theo trên tay chuỗi hạt vậy mà nứt, một khỏa vỡ ra, mỗi một viên vỡ ra sau đều có một đoàn quang mang bay về phía không trung, trong nháy mắt 16 viên toàn bộ vỡ ra, quang mang quay quanh trên không trung giống như nóng bỏng mặt trời chiếu sáng toàn bộ Hoàng Tuyền, toàn bộ minh giới, thậm chí cả phiến thiên địa, theo tới vô cùng thần uy phản phất hóa thành một loại nào đó ý thức cường đại để phiến này thiên địa sinh linh vì đó run rẩy, cúng bái, hốt hoảng bên trong, kim quang bên trong, Tô Cảnh tự hồ nhìn thấy rất nhiều lơ lửng linh hồn, những linh hồn này là ở đâu ra, Tô Cảnh hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền từ những linh hồn này bên trong gặp được mấy cái có chút quen mắt khuôn mặt, giống như là bị bản thân siêu độ qua những cái kia linh hồn. Trước đó Tô Cảnh liền nghĩ qua những cái kia bị bản thân siêu độ linh hồn sẽ đi đâu, dù sao cũng cho bản thân tăng lên EXP cũng không thể chết a. Nếu như siêu độ cùng bị chém giết đều như thế vậy còn có cái gì khác nhau, hiện tại cái này nghi ngờ rốt cục giải đáp, siêu độ những linh hồn này là ở chuỗi hạt bên trong. Không, chuỗi hạt đại biểu là tiểu thế giới, cho nên những linh hồn này không phải ở chuỗi hạt bên trong, mà là tại một loại nào đó có khác với địa ngục, minh giới. Tiểu địa ngục những cái này không gian bên ngoài một cái khác không gian vĩ độ, đột nhiên, trong ánh sáng linh hồn từng cái bay xa, bay đi, Tô Cảnh có thể cảm giác được bọn họ quay về mảnh này thiên địa, quay về tại nhân gian giới, đầu thai. Liền đầu thai sao? Không có đi qua minh giới, không có đi qua địa phủ liền trực tiếp đầu thai, có lẽ, chỉ có làm bản thân triệt để phóng thích tất cả tiểu địa ngục sau những cái này bị siêu độ linh hồn mới có thể chân chính đi đầu thai a, trong nháy mắt. Trong ánh sáng quỷ hồn toàn bộ bay đi biến mất, quang mang tựa hồ cũng dần dần ảm đạm xuống. Đây là cái gì? Tô Cảnh thình lình phát hiện vốn là một đoàn hào quang chói sáng lúc này lại phản phất đang phát sinh biến hóa, tựa hồ biến thành một lộ tuyến, một cái bản đồ một dạng. Quanh co khúc khuỷu bên trong, có một chỗ kim quang chói mắt nhất, hẳn là mục đích vị trí A. Đây chính là chỗ nào? Thái Sơn Phủ Quân Thần Quốc. Thượng nhất kiếp vị trí Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hay là ta nguyên bản thế giới? Tô Cảnh nỉ non nói nhớ kỹ bức bản đồ này, sau một khắc bản đồ biến mất hóa thành một đoàn quả đấm lớn quang mang bay về phía Tô Cảnh, oanh, kim quang chui vào Tô Cảnh thể nội tiêu thất không thấy gì nữa, thiên địa bình tĩnh lại, không phải Thái Sơn Phủ Quân Thần Quốc. Làm kim quang tiến vào thân thể Tô Cảnh trước tiên liền kịp phản ứng loại bỏ khả năng này, vì sao? Bởi vì hắn trong nháy mắt minh ngộ, đoàn này kim quang kỳ thật chính là Thái Sơn Phủ Quân Thần Quốc. Là Thái Sơn Phủ Quân khống chế linh hồn vị trí, cho nên, vừa rồi kim quang biến thành bản đồ liền tuyệt đối không phải Thái Sơn Phủ Quân Thần Quốc, đây coi là cái gì? Ta đây mới tính là chân chính trở thành Thái Sơn Phủ Quân. Thế nhưng không có gì phong ấn giải trừ, ký ức thức tỉnh tiết mục A. Trước mấy đời xảy ra chuyện gì vẫn là không biết. Tô Cảnh lầm bầm vài câu, theo sát đó liền nhìn thấy phía dưới một mảnh đen kịch, Tôn Thượng Hương, Tam Thất, Minh Vương A Trà, Triệu Lại. Vô số sao Ferryman, âm binh quỷ xoa toàn bộ tụ tập ở phía dưới, cung nghênh Thái Sơn Phủ Quân. Tô Cảnh còn chưa mở miệng liền gặp được phía dưới đồng loạt quỳ xuống hô to. Tô Cảnh còn có thể nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu để bọn hắn nên làm sao đi, bản thân cũng không phải ngày đầu tiên làm Thái Sơn Phủ Quân. Đợi đến bọn họ đi rồi, Tô Cảnh lúc này mới rơi xuống đất đi tới Tam Thất cùng Tôn Thượng Hương trước mặt, không nghĩ tới ngươi là Thái Sơn Phủ Quân a. Tôn Thượng Hương cảm thán nói, ta còn làm qua thập điện Diêm La đây, ta vẫn là cái này thế gian duy nhất vô thượng chân thần, thân phận cái gì không trọng yếu, ta vẫn là ta. Tô Cảnh hướng về Tôn Thượng Hương nói một tiếng sau đó lấy ra âm quyển đưa cho Tam Thất. Sự, tình đều đã giải quyết, ta tới Hoàng Tuyền chính là vì giải quyết ta bước cuối cùng này hiện tại xem ra cũng thành công, cho nên ngươi phải đi. Tam Thất hỏi, Tô Cảnh cười cười, cho nên... Ngươi còn nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Tam Thất không nói chuyện chỉ là lắc mình biến hóa đổi lại hồng sắc áo cưới. Tô Cảnh cười ha ha một tiếng đi qua trực tiếp chặn ngang ôm lấy Tam Thất tiến nhập Mạnh Bà Trang. Mạnh Bà Trang, đều là hỏa hồng vui mừng nhan sắc. Tô Cảnh đi vào sau nhìn thoáng qua cái kia mạn châu sa hoa, chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng thổ mặt bắt đầu phun trào, một gốc thanh thúy lục mầm bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, sau một khắc, đỏ tươi mạn châu sa hoa tùy theo nở rộ. Mạn châu sa hoa nở, Tam Thất ngạc nhiên hô, Hoàng Tuyền sẽ nở đầy mạn châu sa hoa. Theo Tô Cảnh thanh âm rơi xuống, từng cây mạn châu sa hoa ở Hoàng Tuyền sa mạc bên trong đột phá mà ra, liếc nhìn lại đều là đỏ tươi. Chương 1227, hệ thống. Bản nguyên lực lượng. Hoàng Tuyền biến, đóa đóa mạn châu sa hoa nở khắp toàn bộ Hoàng Tuyền, để nguyên bản chỉ có cát vàng Hoàng Tuyền phảng phất phát ra sinh cơ, không, thậm chí phải nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất một dạng. Lúc này Hoàng Tuyền nào còn có trước đó nửa điểm bộ dáng, mới tới quỷ hồn có lẽ không rõ ràng Hoàng Tuyền trước kia là dạng gì, nhưng là triệu lại sao Ferryman lại biết lúc đầu Hoàng Tuyền là cái dạng gì, khó có thể tin. Bất quá lại nghĩ một chút, Tô Cảnh nếu là Thái Sơn phủ quân, như vậy để mạn châu sa hoa ở Hoàng Tuyền sinh trưởng, nở hoa cũng không phải là cái gì không thể nào tiếp thu được khó tin sự tình. Mạn châu sa hoa nở đầy Hoàng Tuyền vui vẻ nhất chính là Tam Thất, đại hôn ngày đó, mạn châu sa hoa nở đầy Hoàng Tuyền. Về sau mỗi một ngày Tam Thất đều sẽ đi ra mạnh bà trang đi xem cái kia phía ngoài mạn châu sa hoa, đầy khắp núi đồi lại phản phất căn bản nhìn không đủ một dạng. Tô Cảnh không có gấp ly khai, chỉ là đi một chuyến đem hoa ngưng tuyết nhận lấy, cũng đem Lâm Mai nhận lấy. Tuy nhiên trước đó cùng Lâm Mai đã hẹn dự định du ngoạn tứ hải, bất quá cuối cùng Tô Cảnh cũng chỉ có thể thất ước đem Lâm Mai dẫn tới Hoàng Tuyền. Làm Lâm Mai biết được nơi này là Hoàng Tuyền sau quả thực là kinh ngạc một phen, Tô Cảnh xuất ra Tử Bá Trang, Gian Pa Cút để Lâm Mai trở thành tử thần. Về phần hoa ngưng tuyết, Âm Quyển đã câu rơi tên của nàng lấy đến trường sinh, có làm hay không tử thần cũng không trọng yếu. Đem hoa ngưng tuyết cùng Lâm Mai ở Hoàng Tuyền thu xếp tốt sau, Tô Cảnh cũng không sốt ruột ly khai. Hắn còn muốn sửa sang lại tình huống trước mắt, bởi vì trừ chuỗi hạt biến mất bên ngoài, bản thân hệ thống tựa hồ cũng đã biến mất. Hệ thống tuy nhiên đơn sơ nhưng tốt xấu còn có bảng, EXP loại hình, nhưng bây giờ những cái này toàn bộ cũng không có. Hệ thống tuy nhiên không thấy, nhưng Tô Cảnh lại không cảm giác được mình đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần Gian Pa Cút, Tử Bá Trang cái gì cũng vẫn là một dạng. Nghiên cứu mấy ngày, Tô Cảnh cho ra một loại kết luận, cái này hệ thống là cùng chuỗi hạt khóa lại. Mà chuỗi hạt là thuộc về Thái Sơn phủ quân lực lượng, như vậy cùng chuỗi hạt khóa lại ở chung với nhau hệ thống có thể hay không cũng là Thái Sơn phủ quân lực lượng. Bản nguyên lực lượng, chỉ bất quá dùng một loại khoa học kỹ thuật hóa, tương đối có thể làm cho bản thân tiếp thu thích ứng phương thức biến thành hệ thống bộ dáng, để cho mình từng bước một mạnh lên, giải tỏa tiểu địa ngục, cuối cùng quay về Thái Sơn phủ quân thân phận. Dù sao trực tiếp lên đến cái gì bản nguyên lực lượng đoán chừng vừa mới xuyên việt bản thân cũng không cần biết. Tương phản trở thành tử thần hệ thống mà nói, bản thân biết rõ tình huống phía dưới càng tốt tiếp nhận hơn nữa sử dụng, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mạnh lên. Nếu là như vậy ngược lại cũng không sai, hệ thống vấn đề giải quyết, có thể tạm thời có một kết thúc. Nhưng còn có vấn đề khác không có giải quyết, Thái Sơn phủ quân bên ngoài, bản thân còn có hay không thân phận khác, Vĩnh Hằng quốc độ ở đâu? Thượng nhất kiếp người như thế nào, Kim Quang biến thành bộ kia bản đồ. Cuối cùng vị trí lại là địa phương nào, những nghi vấn này là đều muốn cởi ra, ngươi chung quy, vẫn là muốn đi à. Tôn Thượng Hương ngồi ở Tô Cảnh một bên sâu kín nói ra. Tuy nhiên ngươi luôn miệng nói không cần quan tâm ngươi thân phận, nhưng ngươi chung quy là Thái Sơn phủ quân, ngay cả thần linh hồn tất cả thuộc về ngươi nắm giữ, ngươi không có khả năng vĩnh viễn đợi ở Hoàng Tuyền. Hơn nữa, mấy ngày nay ngươi tuy nhiên người còn ở nơi này, nhưng tâm tư lại đã sớm không có ở đây à. Ngươi đang suy nghĩ cái gì, không bỏ được ta. Đơn giản a, buổi tối đi phòng ta là được rồi. Tô Cảnh cười hướng Tôn Thượng Hương nói, tốt. Tôn Thượng Hương dứt khoát nói, Tô Cảnh ngẩn người cười nói. Đáp ứng như vậy dứt khoát a, bằng không đây. Tôn Thượng Hương lạnh nhạt nói. Ta vốn cho rằng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trước kia thống khổ, ta cho là mình sẽ trở thành một tử quỷ, một mực một ngày nào đó triệt để chết đi. Ta. Đã không có sinh cơ, nhưng ngươi đến, mỗi ngày cùng ngươi đấu võ mồm, cùng ngươi muốn rượu, phản phất để cho ta mình cũng biến tươi sống. Ta là sao Ferryman, ta không phải mạnh bà trang sao Ferryman, nhưng ta hàng ngày đợi ở chỗ này, không phải sao. Về sau, ta bắt đầu chú trọng trang phục của mình, ta đổi lại bình thường quần áo, ta bắt đầu chú trọng bề ngoài của mình. Tôn Thượng Hương một bên nói một bên nhìn về phía Tô Cảnh. ta bộ dáng bây giờ một chút lão bằng hữu đều không nhận ra ta tới. Ta biết, kỳ thật ngươi đối với ta, đối với Tam Thất kỳ thật đều không có nhiều một chút cảm giác, nhất là cái kia Hoa Ngưng Tuyết. Nhưng ta càng nghĩ, nếu như liền để ngươi dạng này ly khai ta khả năng lại phải về đến dáng vẻ trước kia, thậm chí, ta đều không biết mình còn có thể hay không tiếp nhận lần nữa dạng kia. Cho nên ta tới tìm ngươi, ngươi nếu là cảm thấy ta tôn thượng hương vẫn được, buổi tối hôm nay ta sẽ là của ngươi, ngươi nếu là không hứng thú, liền là ta chưa nói qua. Tôn Thượng Hương nói xong liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải nói nhường ngươi buổi tối đi phòng ta nha. Tôn Thượng Hương sáng lạng cười một tiếng, cả người tựa hồ đều buông lỏng. Tốt, cuối cùng ta lấy dũng khí nói những cái này không có uổng phí. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi mấy ngày nay đang suy nghĩ gì sao? Nỗi băn khoăn, làm ngươi đem mọi chuyện cần thiết đều làm tốt. Làm xong thời điểm chợt phát hiện có mấy cái nghi vấn không có cởi ra, tuy nhiên đó căn bản không ảnh hưởng ngươi cái gì, nhưng nếu như không cởi ra liền luôn cảm thấy tâm lý không thoải mái phản phất có chuyện gì không làm xong một dạng, đơn giản mà nói đây coi như là ép buộc chứng. Tô Cảnh cười cười nói, ta hiện tại thì có mấy cái dạng này nổi băn khoăn, cho nên ta cần phải đi cởi ra nó, sẽ rất lâu sao, không biết. Tô Cảnh lắc đầu, có lẽ thật lâu, có lẽ rất nhanh. Chỉ có ta cởi ra nó sau mới biết được. Bất quá cũng không có gì lớn, dù sao ta nghĩ trở về tùy thời đều có thể trở về, các ngươi chờ lấy ta là được, lúc nào liền đi, ngày mai a. Tô Cảnh dự định dựa theo kim quang kia biến thành bản đồ vị trí tìm xem một chút, nhìn xem cái kia rốt cuộc là cái gì. Nếu như không thu hoạch gì, hắn liền đi tìm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đêm, giáng lâm, gian phòng bên trong, Tôn Thượng Hương lần thứ hai mặc vào áo cưới. Sinh thời không có thể nghiệm làm nữ nhân cảm giác, chết rồi trở thành sao Ferryman lại rốt cục được như nguyện trở thành nữ nhân chân chính. Không thể không nói, có một số việc xác thực rất kỳ diệu. Sáng ngày thứ hai, làm Tôn Thượng Hương thức dậy thời điểm bên người Tô Cảnh đã không thấy. Nàng biết rõ, Tô Cảnh đi, không có quá nhiều sầu não, đơn giản lên rửa mặt thu thập một phen liền đi tìm Tam Thất. Tô Cảnh đi, hắn sẽ còn trở về, bản thân cần phải làm là chờ hắn trở về. Liền như là Tam Thất trước đó chờ đợi Mạn Châu Sa Hoa sinh trưởng, nở hoa một dạng, nàng cũng tin tưởng cuối cùng sẽ hoa nở khắp nơi. Chương 1228, Minh Nhật cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tô Cảnh xác thực đi, hắn không đơn thuần đã rời đi Hoàng Tuyền, thậm chí còn rời đi địa cầu. Có chút vấn đề giống như gai ở cổ họng không giải quyết luôn luôn không thoải mái. Trước đó kim quang biến thành bản đồ tuyến đường rõ ràng chỉ không phải trên địa cầu. Phi ra địa khu đi ra vũ trụ cái này cũng không thể coi là cái gì hiếm sự tình. Dù sao trước đó thì có tiên nữ tinh tọa người ngoài hành tinh tới qua địa cầu nha. Thậm chí một chút người ngoài hành tinh muốn đi tới địa cầu còn phải thông qua Côn Lôn. Cho nên có thể thấy được phong cách vẽ vẫn không thay đổi. Cũng không phải từ tiên hiệp trở thành khoa học kỹ thuật. Chí ít Tô Cảnh không có gì không hài hòa cảm giác. Dù sao dựa theo phân tích của hắn Vĩnh Hằng Quốc Độ khả năng chính là ở trong thái không một nơi nào đó chỉ bất quá không biết vị trí cụ thể thôi. Nói đến hắn ở tinh trên thân lưu ký hiệu đây, trước đó Tô Cảnh cũng hoài nghi tới tinh khả năng chính là đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ, bởi vì tinh chết về sau có thể ở hắn tinh cầu một lần nữa phục sinh, cái này nghe cũng rất giống như là Vĩnh Hằng Quốc Độ theo đuổi loại kia siêu thoát sinh tử Vĩnh Hằng Nhạc Thổ cảm giác. Bất quá tinh muốn phục sinh còn cần dài dằng dặc thời gian, cho nên cái này ký hiệu lưu có thể nói không có trứng dùng, không biết bức tranh bên trên đánh dấu địa phương có phải hay không Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tô Cảnh lẩm bẩm tiếp tục nhanh chóng phi hành, thần lực tràn đầy ở bên cạnh hắn tạo thành một đạo kim sắc vòng phòng hộ một dạng, nhanh chóng ở vũ trụ tăm tối bên trong xẹt qua. Không biết địa cầu người trên nếu như trông thấy có thể hay không cho là lưu tinh, có thần lực ở thái không hoàn cảnh với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, một đường dựa theo trên bản đồ đánh dấu lộ tuyến nhanh chóng phi hành, sơ bộ tính ra khoảng cách này sợ là không tính ngắn làm sao cũng phải một hai tháng sự kiện mới có thể đến. Cũng may Tô Cảnh hiện tại cũng không cần lo lắng mỏi mệt hoặc là ăn uống ngủ nghỉ vấn đề, có thể kéo dài thời gian dài nhanh chóng phi hành. Duy nhất có chút buồn bực hẳn là hoàn cảnh quá buồn tẻ, đã hình thành thì không thay đổi vũ trụ hoàn cảnh Tô Cảnh ngay từ đầu còn cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng một lúc sau cũng có chút buồn tẻ, liên tiếp bay cũng không biết bao lâu, chỉ là dựa theo trên bản đồ tuyến đường không sai biệt lắm đã qua hơn phân nửa a hắn rốt cục gặp được người, hơn nữa còn là một người quen. Chính đang buồn tẻ phi hành Tô Cảnh đột nhiên cảm giác phía trước một trận hào quang chói sáng, cùng hào quang của chính mình có chút tương tự nhưng phải yếu hơn rất nhiều. Cái này khiến Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, rốt cục đụng phải người, người ngoài hành tinh. Mấy phút đồng hồ sau quang mang gần sát hắn mới nhìn rõ ràng đối phương là cái dạng gì, sau đó ngoài ý muốn dừng lại. Minh Nhật, người tới bất ngờ chính là Minh Nhật, là ta, ngươi rốt cục trở về. Minh Nhật đi tới Tô Cảnh bên người dừng lại cảm khái nói ra, trở về. Giá từ dùng không quá chuẩn xác a, tự hồ là nhìn ra Tô Cảnh nghi hoặc. Minh Nhật cười khanh khách giải thích nói, ngươi bây giờ tuy nhiên khôi phục lực lượng cùng thân phận nhưng còn không có khôi phục ký ức, đợi sau khi trở về ngươi liền sẽ rõ ràng. Về đâu? Vĩnh Hằng Quốc Độ. Minh Nhật nói, quả nhiên là Vĩnh Hằng Quốc Độ nha. Trong lòng mặc dù sớm đã có suy đoán như vậy, nhưng nghe thấy Minh Nhật nói như vậy Tô Cảnh vẫn còn có chút sợ hãi thán phục, xem ra chính mình quả nhiên cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ có quan hệ. Bất quá, Tô Cảnh nhìn xem Minh Nhật nói, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi là bàn cổ tộc nhân vì sao lại tới nơi này nghênh ta về Vĩnh Hằng Quốc Độ? Không, không đúng, ngươi không phải Minh Nhật. Tô Cảnh nhìn chằm chằm Minh Nhật cảm giác nàng cùng lần trước gặp mặt thời điểm không quá giống nhau. Minh Nhật cười nói, ta đúng là Minh Nhật, trước đó ngươi trên địa cầu nhìn thấy chỉ là nguyên thần của ta, làm ta nguyên thần cùng nhục thể hợp nhất về sau, ta liền không quá giống nhau. Về sau ta ly khai địa cầu đi đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngươi vì sao sẽ đi Vĩnh Hằng Quốc Độ, là sắp xếp của ngươi, ta sao không nhớ kỹ từng có an bài như vậy có thể để ngươi đi ngay cả ta đều còn không biết ở đâu Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tô Cảnh nhổ nước bọt một câu, cảm thấy khả năng này lại là bản thân gây nên kiếp trước nồi. Quả nhiên chỉ nghe thấy Minh Nhật nói ra. Đây là ngươi ở không có chuyển thế trước đó an bài, ở cơ hội thành thục thời điểm ta liền sẽ bị mang đến Vĩnh Hằng Quốc Độ, sau đó ở ngươi khôi phục thân phận cùng thực lực thời điểm tới đón tiếp, chỉ dẫn ngươi trở lại Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trước đó gặp mặt thời điểm ngươi tại sao không nói, bởi vì ta cũng không biết, trí nhớ của ta bị phong ấn, chỉ là biết rõ ta lưu tại bàn cổ thánh địa là vì hoàn thành nhiệm vụ, chờ đợi ngươi trở về, ta biết ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn. Chờ trở lại Vĩnh Hằng Quốc Độ tất cả ngươi liền sẽ đều biết. Minh Nhật nói xong quay người ở phía trước dẫn đường, hiển nhiên là dự định mang Tô Cảnh cùng đi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phong ấn ký ức, Tô Cảnh ngược lại là cảm thấy có khả năng, nghe Minh Nhật thuyết pháp lại tăng thêm trước đó suy đoán, Tô Cảnh có lý do tin tưởng mình thân phận thật sự chính là thượng nhất kiếp người, nhưng vận mệnh trước đó một mực muốn tiêu diệt thượng nhất kiếp người, cho nên phong ấn ký ức là một loại cực kỳ tốt thủ đoạn giữ bí mật, chỉ sợ không đơn thuần là Minh Nhật. Ngay cả bản thân hẳn là cũng bị phong ấn ký ức, bằng không mà nói lấy bản thân giờ này ngày này thực lực làm sao có thể đối với kiếp trước quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, cái gì đều nghĩ không ra đây, thôi, tất cả liền chờ đến Vĩnh Hằng Quốc Độ tự nhiên là thấy rõ. Chương 1229, Vĩnh Hằng Quốc Độ chân tướng. Vĩnh Hằng Quốc Độ, thượng nhất kiếp người sáng tạo ra một cái hoàng mỹ quốc độ. Không có tử vong, không có chiến loạn, không có bi thương. Đối với người bình thường mà nói tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ thì tương đương với vĩnh sinh bất tử, đối với trước đó vận mệnh mà nói Vĩnh Hằng Quốc Độ là duy nhất uy hiếp, nhưng đối với Tô Cảnh mà nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ là tất cả sự tình đầu nguồn, tất cả câu trả lời cất giữ. Tô Cảnh cùng Minh Nhật nhanh chóng bay về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ, lộ tuyến cùng kim quang trên bản đồ đánh dấu giống như đúc, nói cách khác, trên bản đồ địa phương quả thật chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dọc theo con đường này Tô Cảnh cùng Minh Nhật cũng tán gẫu không ít, cũng biết đến một chút bản thân không biết không nhớ sự tình nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là phương diện sinh hoạt một chút chi tiết. Duy nhất tương đối sáng tỏ chính là, Minh Nhật là hắn sáng tạo ra xem như bạn lữ. Bất quá còn chưa kịp như thế nào, vận mệnh nhằm vào thượng nhất kiếp hành động lại bắt đầu. Chúng ta đến, không biết bay bao lâu, Minh Nhật bỗng nhiên mở miệng nói ra, Tô Cảnh hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy vũ trụ tăm tối bên trong nổi lơ lửng một tòa thành thị. Một tòa từ đặc thù lực lượng bao trùm thành thị. Cả tòa thành thị giống như một khỏa tinh cầu một dạng phiêu phù ở vũ trụ, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Đây chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nói là, Minh Nhật nói xong cùng Tô Cảnh cùng một chỗ bay về phía thành thị, có thể rõ ràng trông thấy có một tầng trong suốt lực lượng che lại thành thị. Nhưng khi Tô Cảnh cùng Minh Nhật xuyên qua thời điểm đi không có cảm giác bất kỳ trở ngại. Vĩnh Hằng Quốc Độ, có phi thuyền A? Tô Cảnh hỏi, có, tại kiếp sẽ thông qua phi thuyền đến gánh chịu một chút tìm tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ người. Minh Nhật giải thích nói, Tô Cảnh gật gật đầu, lúc này đã rơi vào trong thành thị, hình dung như thế nào, hiện đại cảm giác, khoa học kỹ thuật cảm giác A, nơi này giống như là một tòa tương lai thành thị một dạng. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, tuy nhiên thượng nhất kiếp cũng tốt,

là bọn hắn còn không có ngủ say trước đó liền quyết định tốt, cho nên Tô Cảnh thật đúng là không có sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ hoặc là thừa dịp bọn họ còn đang ngủ say trực tiếp quyết định, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như không thể tiêu diệt vận mệnh bọn họ kết cục là giống nhau, tuy nhiên có thể sẽ muộn một chút, nhưng là đối với thượng nhất kiếp người mà nói, liền chết rồi sống lại loại sự tình này đều có thể làm được, thời gian căn bản không có ý nghĩa gì, làm ngươi biết rõ đã định trước kết quả lúc, liền sẽ rất dễ dàng không thèm để ý trung gian quá trình dài ngắn, thượng nhất kiếp người chỉ còn lại ta bản thân. Tô Cảnh cảm thán một câu, còn có ta bồi tiếp ngài đây. Minh Nhật mở miệng nói, Tô Cảnh cười cười đưa tay đem Minh Nhật ôm vào lòng, hắn đối với Minh Nhật rất cảm kích, bởi vì toàn bộ kế hoạch bên trong Minh Nhật rất trọng yếu, trừ muốn tiếp dẫn bản thân trở về ở rất nhiều chuyện bên trên cũng làm nhỏ xíu tay chân. Nói thí dụ như bàn cổ mộ sự tình, đã là vì ứng phó vận mệnh mà ra một phần lực, nhìn xem Minh Nhật yêu kiều cười nói dáng vẻ, cởi ra tất cả nghi ngờ Tô Cảnh tâm tình thật tốt trực tiếp cúi đầu hôn một cái, Minh Nhật ngượng ngùng đáp lại. Ngài như trước kia không đồng dạng, ngài trước kia không bao giờ làm cử động như vậy, đúng nha, xác thực không đồng dạng. Tô Cảnh cười cười nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ nha. Trước kia ta sẽ cảm thấy đến vận mệnh khó có thể đối phó, nhưng bây giờ cảm thấy cũng bất quá bình thường. Trước đó ta đều nghĩ tới bại lộ xuyên việt giả thân phận, kết quả vận mệnh căn bản không có phát giác được. Đương nhiên, đây cũng là trước kia chuyển sinh an bài tốt, Tô Cảnh cười cười trực tiếp ôm Minh Nhật nằm xuống, một đêm đánh nhau kịch liệt, ách, hẳn là một đêm a, Tô Cảnh phát hiện Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong tựa hồ không có đêm tối cùng ban ngày phân biệt. Cũng không có liên quan tới thời gian rõ ràng mức độ. Tô Cảnh trước đó ở vũ trụ phi hành cũng có chút thời gian mơ hồ, hiện tại chỉ có thể dựa vào đại khái ấn tượng đến tính toán. Bất quá Tô Cảnh đã sớm xem như đã vượt ra thời gian, cho nên cũng không quá để ý. Cùng Minh Nhật thức dậy cùng một chỗ đi dạo Vĩnh Hằng Quốc độ, Tô Cảnh cũng chậm chậm hồi tưởng sửa sang lấy trí nhớ của kiếp trước, sau đó nghĩ tới tại kiếp, tai kiếp khó thoát tại kiếp. Trước đó Tô Cảnh vẫn cho là tại kiếp cũng là thượng nhất kiếp người. Thậm chí Minh Nhật, bao quát tại kiếp bản thân cũng cho là như vậy, nhưng sửa sang lại ký ức sau mới phát hiện tại kiếp nguyên lai xem như thượng nhất kiếp người, nhưng khi hắn trở thành tại kiếp sau kỳ thật chỉ có thể coi là căn cứ thượng nhất kiếp người nào đó bộ phận lực lượng chế tạo ra một cái phân thân, cho nên nghiêm ngặt nói đến, tại kiếp cùng bàn cổ tộc một dạng, đều có thể xem như thượng nhất kiếp sáng tạo ra thôi. Loại này phương pháp hiệu quả cùng loại với tam thất cùng trường sinh. Trường sinh cũng chỉ là tam thất một khiếu tinh hồn biến thành, tại kiếp nhiệm vụ chính là điều khiển phi thuyền mang một chút người hữu duyên đi tới Vĩnh Hằng Quốc độ, bất quá đáng tiếc một cái duy nhất phù hợp yêu cầu chính là Nhạc Ngân Bình, nhưng Nhạc Ngân Bình cũng đã cùng Tô Cảnh tự nhiên không cùng tại kiếp đi tới Côn Lôn, bây giờ, tại kiếp còn phiêu lạc bên ngoài đây, ta tất cả nghi hoặc, bí ẩn đều đã cởi ra, nhoáng một cái Tô Cảnh cùng Minh Nhật ở Vĩnh Hằng Quốc độ đợi mấy ngày, Tô Cảnh chậm rãi mở miệng nói. Cho nên ta cũng nên rời đi, vì sao? Vĩnh Hằng Quốc độ không phải nhà của ngài sao? Minh Nhật khó hiểu hỏi, Tô Cảnh cười cười, là, nhưng nơi này quá tịch mịch, quá an tĩnh, nếu như gọi là thiên đường chính là bất tử tịch mịch, cái đó còn có ý tứ gì? Dù sao ta đã cùng Vĩnh Hằng Quốc độ xác định liên hệ, về sau muốn về đến tùy thời đều có thể. Ta muốn về trước địa cầu xử lý xuống việc vặt, sau đó, ta còn muốn về xuyên việt trước đó thế giới một chuyến. Dù sao ta bây giờ là Tô Cảnh, không phải Thái Sơn Vương, không phải Thái Sơn Phủ Quân, cũng không phải thượng nhất kiếp Vĩnh Hằng, chuỗi hạt đã hóa thành bản nguyên lực lượng nhưng tiểu địa ngục vẫn còn, Tô Cảnh thông qua tiểu địa ngục rất mau trở lại đến địa cầu, đầu tiên là chính là tất cả tử thần, tất cả cùng mình có liên quan người đều gọi đi qua, thậm chí Mỹ quốc bên kia còn không có lớn lên Alicia, đầu tiên là nói Vĩnh Hằng quốc độ sự tình. Sau đó cùng các nàng nói bản thân tạm thời muốn rời khỏi một đoạn thời gian, cứ như vậy ở trên địa cầu đợi kém không nhiều nhất một tháng thời gian, Tô Cảnh đem mấy cái còn chưa bắt lại nữ nhân dứt khoát cùng một chỗ thu, tỉ như Thiên Nhai. Về sau Tô Cảnh còn cố ý dùng bản nguyên lực lượng giúp Si Vu tái tạo thân thể từ Hạ Đông Thanh thân thể rút ra xem như hoàn thành đối với A Trà hứa hẹn, xử lý tốt tất cả mọi chuyện, Tô Cảnh mới lần nữa trở lại Vĩnh Hằng Quốc độ, vòng tròn hình to lớn máy móc. Lúc trước chính là dựa vào cái này máy móc mới để cho Tô Cảnh xuyên việt, dù sao xuyên việt đến trước đó thế giới cũng không phải Resai Evil loại kia thế giới song song tồn tại. Nếu như nói cương ước thế giới, Resai Evil đều thuộc về song song đa nguyên vũ trụ, như vậy xuyên việt trước đó thế giới chính là đa nguyên vũ trụ bên ngoài vũ trụ thế giới. Ban đầu là đã tiêu hao hết thượng nhất kiếp năng lượng mới xuyên việt thành công, nhưng lần này không cần, khôi phục bản nguyên lực lượng lại tăng thêm tam thư hợp nhất lực lượng, đủ để cho Tô Cảnh nhẹ nhõm xuyên việt. Ta đi, đứng ở máy móc phía trước Tô Cảnh hướng về Minh Nhật nói. Minh Nhật gật gật đầu. Đi sớm về sớm, ta sẽ giống như trước đây chờ ngươi trở về. Tất cả mọi người vẫn chờ ngươi trở về mang bọn ta đi thế giới khác du ngoạn đây, đương nhiên, ta khẳng định sẽ trở lại. Tô Cảnh cười nói một tiếng, lực lượng phóng thích, máy móc vận chuyển, một cái lỗ đen thật lớn tùy theo sinh ra, Tô Cảnh thân ảnh biến mất không gặp, hết trọn bộ.